Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 98, đám cưới. Chu Sang liếc nhìn vào bên trong văn phòng, lẩm bẩm hỏi ở những nhân viên đó, ẻ đo trên đáp, phần lớn khách hàng của văn phòng luật chúng ta đều là doanh nghiệp. Đây cũng là nguồn khách hàng chính. Bây giờ lượng công việc giảm, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, họ đã đi nơi khác rồi. Chu Sang gật đầu hiểu. Chính là như vậy, miếng bánh nhỏ đi. Không đủ chi nữa. Đúng lúc đó Lăng Tiêu đang tỉ một khách hàng ra ngoài, Chu Sang lập tức đứng nép sang một bên. Cô nghe được đoạn trò chuyện giữa hai người, trong lòng cảm thấy chua xót. Cô nhớ Lăng Tiêu từng nói rằng anh chuyên về mảng luật hình sự. Thế nhưng người nữ khách hàng kia lại đang nhờ anh giúp đỡ tranh giành thêm tiền trợ cấp nuôi con, đây là vụ kiện ly hôn, thuộc về dân sự. Tiễn khách xong Lăng Tiêu quay lại nắm tay Chu Sang dẫn cô vào văn phòng. Khuôn mặt anh không có chút nào khó chịu, sao em lại đến đây? Luật sư Triệu đâu rồi? Luật sư Triệu đến tòa án rồi. Em thấy còn sớm nên qua đây tìm anh ăn tối. Được, xử lý xong việc sẽ đi ăn ngay. Chu Sang không nói gì. Hai người bước vào văn phòng, vừa khép cửa lại Chu Sang liền đứng yên không nhúc nhích. Lăng Tiêu quay đầu nhìn cô, hỏi sao thế? Lăng Tiêu, em nghe nói hết rồi. Lăng Tiêu vốn cũng không định giấu cô, kéo tay cô khẽ nói, "Ê lại đây, anh nói chuyện với em." Chu Sang lúc này mới đi theo anh. Trong khi Lăng Tiêu vừa xử lý vài công việc đơn giản, giọng anh vẫn thản nhiên, "Thì anh định nhường lại quyền sở hữu công ty." "Không còn cách nào khác sao?" "Cách nào khác là sao?" Câu hỏi như thể hiện rằng đây không phải là chuyện bất đắc dĩ. Lăng Tiêu nhếch mép cười, giọng nói lười biếng, "Ê thật ra mấy năm nay anh cũng hơi mệt rồi. Bây giờ anh thế này, tiền cũng kiếm được rồi, danh tiếng cũng có rồi." Lăng Tiêu tạm ngừng gõ bàn phím, liếc nhìn Chu Sang với chút tự mãn, "Ê chồng em bây giờ như thế này, có được tính là công thành danh toại không?" Chu Sang không trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ bất cần của anh lòng cô càng cảm thấy áy náy. Thấy vẻ mặt đáng thương của cô, Lăng Tiêu khẽ thở dài. Cô thật sự là người khiến anh rèn được sự kiên nhẫn. Lăng Tiêu dẹp đi vẻ mặt không nghiêm túc, cong ngón tay gọi cô, "Lại đây." Chu Sang không do dự, đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, trực tiếp ngồi lên đùi anh, ôm lấy anh, dựa mềm mại lên vai anh. "Sang Sang." Lăng Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Anh không làm sai, đúng không?" Chu Sang gật đầu, "Ê đúng. Dù có xảy ra chuyện của ba em hay không, anh cũng sẽ tố cáo tập đoàn Ấn Nhật. Em hiểu không?" Chu Sang nhắm mắt lại, gật đầu, "Ý em hiểu." "Trên đời này có rất nhiều quy tắc nhưng những điều không đúng chúng ta không nên thuận theo, đúng không?" Chu Sang lại gật đầu, "Ê đúng." "Được rồi." Lăng Tiêu vỗ nhẹ lên đầu cô, biểu môi, "Thật ra anh cũng không thích ngành luật lắm đâu." Chu Sang mở mắt, đưa tay chạm lên ngực Lăng Tiêu. Cô cảm nhận được chiếc huy hiệu luật sư trên áo anh, ngón tay khẽ vê những đường nét trên đó. Luật sư Triệu không đeo. Lý Thượng cũng không đeo. Họ đều không đeo. Ngay cả người ngoài cũng nói, hiếm có ai không ra tòa mà vẫn đeo huy hiệu luật sư. Vậy mà anh lại nói mình không thích ngành luật. Lăng Tiêu kéo Chu Sa ngồi vững trên đùi mình hơn, hai tay ôm lấy cô, vừa thoải mái gõ bàn phím vừa tự giễu nửa thật nửa đùa, anh đang hoang mang lắm. Chu Sang chớp mắt, kéo cổ áo Lăng Tiêu, "Ê Lăng Tiêu, điều 36 trong bộ luật hình sự là gì?" Lăng Tiêu khựng tay, cúi đầu nhìn hàng mi cong vút của Chu Sang, "Gì cơ?" Chu Sang không trả lời, dường như đang chờ anh đáp lại câu hỏi vừa rồi. Lăng Tiêu khẽ cười, tiếp tục gõ bàn phím, trả lời ngay, "Kể trách nhiệm bồi thường dân sự." Chu Sang lại hỏi, "Kể thế điều 136 thì sao?" Lăng Tiêu, "Kể tội gây tai nạn do vật liệu nguy hiểm." Chu Sang, "Kể còn điều 236. Lăng Tiêu, "Kể tội lừa đảo trong hợp đồng." Chu Sang, "Kể điều 336 thì sao?" Lăng Tiêu, "Kể tội hành nghề y trái phép." Chu Sang, "Kể điều 436. Lăng Tiêu, "Kể tội gây tai nạn liên quan đến vũ khí, trang bị." Chu Sang tiếp tục, "Kể thế điều 536 thì sao?" Lăng Tiêu khẽ ê chật ê một tiếng, không khách sáo gõ nhẹ vào trán cô, "Kể bộ luật hình sự chỉ có 452 điều thôi." Chu Sang xoa xoa trán, biểu môi, hờ hững ghi ồ ị một tiếng. Lăng Tiêu liếc màn hình máy tính, tiếp tục gõ bàn phím, "Nghe hỏi mấy cái đó làm gì?" Chu Sang rút vào lòng Lăng Tiêu, giọng nhẹ nhàng, "Ở Lăng Tiêu, anh không hoang mang." Âm thanh gõ bàn phím lập tức dừng lại. Chu Sang hít một hơi sâu, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên cổ Lăng Tiêu, "Ở Lăng Tiêu, em sẽ luôn ở bên anh." Lăng Tiêu hôn nhẹ lên trán cô, "Ê được. Chỉ cần vậy là đủ." Sau đó hai người cùng đi ăn tối. Trong bữa ăn, nhân viên phục vụ giới thiệu một loại rượu vang trắng. Chu Sang rất hứng thú nhưng nghĩ đến việc Lăng Tiêu phải lái xe, cô thất vọng lắc đầu. Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của cô, Lăng Tiêu không nói gì, chỉ bảo phục vụ gói một chai mang về. Về đến nhà, Lăng Tiêu bắt đầu rót rượu để rượu y thở. Cả hai chọn một bộ phim, nằm dài trên ghế sofa và nhấm nháp rượu. Gần đây cả hai đều quá mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Giờ đây khi thả lỏng, cơ thể họ như tan chảy, mềm nhũn không còn sức lực. Phòng khách tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ ảo. Bộ phim là một tác phẩm tình cảm nghệ thuật chậm rãi, tông màu trầm và hơi hướng cổ điển. Thực ra Chu Sang không xem nhiều. Cô chỉ cảm thấy nằm trong lòng Lăng Tiêu thật thoải mái. Như một chú mèo nhỏ, cô hết cọ qua rồi cọ lại, cuối cùng cũng khiến Lăng Tiêu không chịu nổi nữa. Lăng Tiêu giật lấy ly rượu trên tay cô, ép cô nằm xuống ghế sofa. Anh cẩn thận vén tóc cô tránh để bị đè lên. Ánh sáng từ bộ phim lấp lánh thay đổi, chiếu lên gương mặt của Lăng Tiêu. Anh nắm lấy tay cô, giọng trầm khàn đầy khao khát, "Ơ, nhìn xem em đã làm gì đấy." Ánh mắt anh đầy sự ngang tàn như thật sự đang trách móc cô. Nhưng cũng chứa đựng một chút kiềm chế, như đang ám chỉ cô nên chủ động làm điều gì đó để chuộc lỗi. Bàn tay Chu Sa nóng bừng nhưng bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích. Những nụ hôn dày đặc phủ xuống. Chu Sang THGC không kịp, cũng quên cả việc phản kháng. Mãi đến khi Lăng Tiêu khẽ cắn vai tròn trịa của cô, Chu Sang mới tỉnh táo lại, "Đẩy anh, hãy đừng ở đây, em sẽ ngã mất." Giọng cô run rẩy, mang theo hơi thở gấp, không giống từ chối, mà như đang cầu xin. Cách từ chối nửa vời này lại càng khiến Lăng Tiêu thích thú. "Không đâu." Anh vén tóc bên mặt cô, dỗ dành, "Kỳ anh sẽ ôm chặt em." Chu Sang cắn môi nhìn anh. Lăng Tiêu chậm rãi chớp mắt, cúi đầu hôn lên má cô, gần đây thật chẳng có chuyện gì vui cả. Chu Sang không nói gì, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, vòng tay qua cổ anh và hôn anh. Lăng Tiêu nắm lấy phần áo trên vai cô đã rơi xuống, vừa định kéo xuống thêm thì bất chợt một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Cả hai người lập tức khựng lại. Kèm theo âm thanh mở cửa, Chu Sang theo phản xạ đạp Lăng Tiêu ra nhưng lại trượt tay khỏi mép sofa, cả hai cùng ngã xuống sàn. Không kịp chạy, Chu Sang cuống quýt rút vào lòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi lúng túng, ôm lấy Chu Sang, nghiêng đầu nhìn sang. Mẹ Lăng và Lăng Việt đứng đó, gương mặt cũng đầy ngại ngùng. Lăng Tiêu ngồi dậy từ dưới sàn, Chu Sang đỏ bừng cả cổ, càng rút sâu vào lòng anh hơn. Anh bế cô lên bước về phía phòng ngủ, "Y mọi người cứ tự nhiên." Sắp đến cửa phòng, Chu Sang nghe thấy giọng nói không kìm được sự kích động của mẹ Lăng vang lên phía sau, "Hai đứa cứ tiếp tục đi. Đừng bận tâm đến chúng ta." Về đến phòng, Chu Sang lập tức chui vào mền, quyết tâm cho mình chết luôn cho xong. Lăng Tiêu kéo mấy lần mền ra đều bị Chu Sang đá mạnh không chịu. Cô thực sự tức giận, "Thì em đã bảo là không được làm trên sofa rồi mà." Lăng Tiêu khẽ ho một tiếng, cố gắng bình tĩnh, "Thì em yêu à, em đang nhầm trọng tâm vấn đề rồi. Chúng ta nên đổi mật khẩu khóa cửa mới đúng." "Đồ đàn ông đáng ghét." "Đồ đàn ông đáng ghét quá đi. Đến lúc này rồi mà còn nói lung tung." Chu Sang lật tung mền lên, thở phì phò, rồi đá anh, "Thì tất cả là tại anh. Ra ngoài đi. Ra ngoài." Lăng Tiêu nắm lấy mắt cá chân cô, "Thì anh ra ngoài thì đi đâu?" "Em không cần biết. Ra ngoài ngay." Lăng Tiêu đẩy chân cô vào trong mền, quấn cả người cô lại rồi ôm chặt, "Thì không cần phải giải thích. Sáng mai hãy ra ngoài." Chu Sang vốn định phản kháng nhưng không dám hét lớn. Cô chỉ cảm thấy mình thua thiệt quá mức. Sáng hôm sau, Chu Sang nhất quyết không chịu ra ngoài. Mãi đến khi Lăng Tiêu nói nếu cô không ra mẹ Lăng sẽ tự vào gọi thì cô mới chịu khuất phục. Trên bàn ăn, Chu Sang cúi đầu chăm chú ăn cơm không dám ngẩng mặt lên. Nhưng Lăng Việt ở dưới bàn lại cứ đá chân cô. Chu Sang càng cúi đầu thấp hơn. Mẹ Lăng gấp thức ăn cho cô, "Ê Sang Sang, chiều nay chúng ta ra ngoài dạo một chút nhé." Chu Sang khẽ gật đầu, "Ê dạ, được ạ." Buổi chiều, mẹ Lăng dẫn Chu Sang đi dạo, thẳng đến cửa hàng trang sức bằng vàng trong trung tâm thương mại. Trước quầy trưng bày, mẹ Lăng chỉ vào một chiếc vòng tay bằng vàng rất to với thiết kế cực kỳ khoa trương. Chu Sang giật giật mí mắt, nghĩ thầm, hãy đeo cái này ra ngoài sao được đây? Nhưng ngay sau đó tay cô đã bị nắm lấy, chiếc vòng vàng được đưa lên cổ tay cô để thử. Chu Sang tròn mắt ngạc nhiên, dì ơi! Cô nhân viên bán hàng đã bắt đầu nở nụ cười và khen ngợi, dì ơi, đây là con dâu tương lai của dì đúng không ạ? Đẹp quá! Dì đúng là bà mẹ chồng tuyệt vời. Mẹ Lăng cười hớn hở, e không phải con dâu tương lai, mà là con dâu hiện tại rồi. Chu Sa muốn rút tay lại, e dì ơi, làm gì vậy ạ? Mẹ Lăng nhẹ nhàng nói, e Sang Sang, cưới xin thì phải sắm mấy món này chứ. Chu Sang, e sau đó mẹ Lăng tiếp tục chọn thêm dây chuyền, nhẫn, bông tai, mỗi món đều hoa mỹ và khoa trương đến mức không tưởng. Chu Sang không chịu nổi nữa, kéo mẹ Lăng ra khỏi cửa hàng. Ra đến ngoài trung tâm thương mại, Chu Sang mới nói, "Ê dì ơi, con không muốn những thứ đó." Mẹ Lăng gật gù, tỏ ra thấu hiểu, "Ê thế con thích gì? Mình mua thứ con thích." "Không phải," ê Chu Sang xua tay. "Con không muốn bất cứ thứ gì." "Không được. Đám cưới sao có thể không chuẩn bị gì?" "Nhưng con với Lăng Tiêu đã kết hôn rồi mà." "Nhưng chưa tổ chức lễ cưới đúng không?" Mẹ Lăng nắm lấy bàn tay nhỏ của Chu Sang, "Ê con xem, đến giờ con vẫn gọi ta là dì mà." "Chu Sang," ê mẹ Lăng lại kéo cô quay lại trung tâm thương mại, "Ê ta thấy hai đứa tình cảm như vậy, ta vui lắm." "Ta nói cho con nghe, tổ chức đám cưới vất vả lắm đấy. Trước tiên phải chụp ảnh cưới, sau đó đặt nhà hàng, chọn địa điểm, tìm người tổ chức, chọn kẹo cưới, rồi cả thiệp mời." Ê Chu Sang nghe mà đầu óc mơ hồ. "Cô đâu có nói là muốn tổ chức lễ cưới đâu." Mẹ Lăng hào hứng quá mức, kéo cô đi lòng vòng cả buổi chiều, suýt nữa còn lôi cô vào cửa hàng áo cưới. Khi hai người trở về nhà thì trời đã tối, trên tay là đầy những túi đồ lớn nhỏ. Vừa mở cửa Lăng Việt lập tức chạy lại, tò mò lục lọi các hộp đồ, để mua gì mà nhiều thế. Chu Sang cười bất lực. Đây đã là kết quả sau vô số lần cô ngăn cản, nếu không thì chắc phải gọi xe tải đến chở đồ rồi. Trong bữa tối, mẹ Lăng vừa ăn cơm vừa xem điện thoại. Sau đó phấn khích đưa điện thoại đến trước mặt Chu Sang, "Ê Sang Sang, con xem địa điểm tổ chức đám cưới này đi, trang trí toàn màu hồng, chắc con thích lắm nhỉ." Chu Sang nheo mắt cười sau đó đá nhẹ Lăng Tiêu dưới gầm bàn. Lăng Tiêu đang gấp thức ăn, giọng điệu lạnh nhạt, "Ê mẹ, chuyện của bọn con tự có kế hoạch." "Kế hoạch gì?" Mẹ Lăng chẳng để tâm, quay sang Chu Sang, "Ê Sang Sang, tối nay con xem thử cửa hàng áo cưới nào đẹp, mẹ rảnh, có thể giúp con tham khảo." Tiếng ghi cạch ê vang lên khi Lăng Tiêu đặt đũa xuống bàn. Anh không nói gì nhưng thái độ rõ ràng đã rất kiên quyết. Mẹ Lăng liếc nhìn anh một cái rồi không nói thêm gì về chuyện đó nữa. Chu Sang lại đá Lăng Tiêu một cái, anh mới tiếp tục ăn cơm. Mẹ Lăng và Lăng Việt quyết định ở lại nhà họ, nói là đợi Chu Sang được nghỉ sẽ cùng về quê đón Tết. Ngày cuối năm, khi đài truyền hình đã lác đác vắng người, đồng nghiệp đều đã về nhà, Chu Sang là người cuối cùng rời đi. Cô thu dọn đồ đạc, xách theo phần quà Tết của đài phát rồi gọi xe trở về nhà. Nhìn ra cửa sổ xe, cô thấy những chiếc đèn lồng đỏ và biểu tượng chữ phúc nhấp nháy qua từng góc phố, lòng cô vừa thấy ấm áp lại có chút chua xót. Chu Sang gọi video chúc Tết dì mình, chúc bà năm mới vui vẻ. Dì cô vẫn ở nước ép, nơi chẳng có chút không khí Tết, nói rằng lát nữa còn phải tham gia một buổi tiệc rượu. Hai người chưa nói được bao lâu thì dì cô bị trợ lý gọi đi gấp, phải ngắt cuộc gọi. Chu Sang thầm ngưỡng mộ tính cách tự do của dì, như thể không có gì có thể ràng buộc được bà. Nhưng cô thì khác. Cô thích cảm giác được người khác nhớ đến, cũng thích việc mình có người để nhớ mong. Khóe môi cô khẽ cong lên, tựa đầu vào cửa kính xe, cảm thấy tầm nhìn ngày càng mờ đi, đầu óc ngày càng nặng trĩu. Khi xe dừng lại cô mới mở đôi mắt nặng nề của mình, thấy bên ngoài cửa xe là một mảng tối đen như mực. Đầu cô đau nhói, cổ họng khô khốc. Phải cố gắng mấy lần mới phát ra được tiếng khẽ hỏi, "Ê bác Tài, đường này có phải đi nhầm rồi không?" Người đàn ông ngồi ghế lái quay đầu lại, dưới chiếc mũ lưỡi trai là một gương mặt trẻ trung và hiền lành. Cậu mỉm cười với cô. Người này Chu Sang đã từng gặp qua. Là trong bản tin. Cậu ta là Nhậm Hưng Xuyên, con trai thứ hai của Nhậm Tiên Lễ. Cậu ta mới 17 tuổi, trước giờ học ở nước ngoài. Vì bị bệnh, Cậu ta mới trở về nước gần đây và là người duy nhất trong nhà họ Nhậm sống sót sau sự kiện chấn động ấy. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.